Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Từ Trường Sinh vẽ bánh nướng. Hoàng hôn buông xuống. Tại hoàng hôn thời điểm, bận rộn một ngày, Lý Đạo Nhiên đoàn người cuối cùng trở về Nam Cung Vọng. Giờ phút này càng là giấu trong lòng một lời lòng cảm kích. Nếu không phải trong khoảng thời gian này đến nay, Từ tiền bối vẫn luôn đối với mình âm thầm chỉ bảo, hôm nay chính mình gặp gỡ đầu kia yêu tộc, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn cũng biết, Từ tiền bối khẳng định là sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ còn chọc cho tiền bối không cao hứng. Với hắn mà nói, hắn chỉ là muốn dùng phàm nhân thân phận dạo chơi nhân gian, cho nên cho tới nay, Từ tiền bối chưa từng có vận dụng bất kỳ tiên thuật. Nhưng này loại cao nhân khí chất lại là từ trong ra ngoài, vô luận hắn làm sao che giấu, cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn ẩn núp. Mà bọn hắn có khả năng làm liền là tận lực phối hợp tiền bối, hiểu rõ không nói toạc liền tốt. Đây mới là cùng Từ tiền bối chung đụng chính xác mở ra phương thức. Từ huynh, cá bột đã bỏ vào ao cá, chỉ phải thật tốt chiếu khán, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nuôi ra lại lớn lại tươi lớn phì ngư. Nam Cung Vọng biết mình không thể ở trước mặt biểu đạt đối Từ tiền bối cảm kích, cho nên chỉ có thể ở trong công tác càng thêm ra sức. Chỉ có dạng này mới có thể thoáng biểu đạt từng tia lòng cảm kích của mình. Hôm nay thật sự là vất vả mọi người. Từ Trường Sinh cùng Tiểu Thiến đem sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn bưng ra tới. Tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên, bận rộn một ngày, trông mong không phải liền là bữa này công tác bữa ăn sao? Những thức ăn này, mỹ vị liền không cần phải nói, càng là ẩn chứa một tia đại đạo ở trong đó. Rõ ràng phần lớn là một chút bình thường rau xanh, nhưng lại có thể để bọn hắn dạng này thánh cấp cường giả đều thấy công lực có tăng trưởng. Rõ ràng Từ tiền bối tại nấu nướng quá trình bên trong, bất chi bất giác đem tự thân đối với đại đạo cảm ngộ cũng dung nhập trong đó. Ăn Từ tiền bối làm cơm, cái kia chính là một loại đối với đại đạo lắng nghe cùng cảm ngộ. Nếu là có thể một mực ăn như vậy xuống, coi như là một con lợn chỉ sợ đều có thể biến thành cao thủ tuyệt thế. Khó trách Từ tiền bối nuôi lừa đen, rõ ràng chẳng qua là một đầu bình thường con lừa, thực lực lại hoàn toàn nghiền ép bọn hắn này chút thánh cấp cường giả. Đúng vào lúc này, Tố Tố cũng nghe hương khí đi tới, đi thẳng tới Từ Trường Sinh dưới chân, kéo ống quần của hắn. Miêu ô, Tố Tố giả trang ra một bộ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng, vậy mà học con mèo tiếng kêu, tranh thủ đồng tình, quá xấu hổ. Ta có thể là yêu tộc công chúa a, sao có thể học bình thường con mèo một dạng đòi đồ ăn. Miêu ô tương đương, miêu ô tương đương, miêu ô tương đương, trong lòng mặc dù không thừa nhận, nhưng thân thể của nàng lại hết sức thành thật. Tiểu Bạch lại đói rồi hả? Từ Trường Sinh nắm Tố Tố bế lên, đặt ở trên đùi của mình, nắm một con cá nhỏ làm đưa tới. Tố Tố lập tức đào ở tiểu ngư làm, ăn như gió cuốn dâng lên. A, Từ huynh, ngươi từ nơi nào nhặt về mèo trắng? Thật đáng yêu a. Nam Cung Vọng đánh giá Tố Tố liếc mắt. Còn tốt, Tố Tố yêu nguyên trên cơ bản đều đã bị đánh tan. Đừng nói là hắn, coi như là Lý Đạo Nhiên bọn hắn đều hoàn toàn nhìn không ra, này mèo trắng lại có thể là một đầu yêu tộc, toàn thân một chút hỗn tạp sắc đều không có, hẳn là vô cùng chân quý chủng loại đi. Nam Cung Vọng cười cười, đưa tay liền muốn đi vuốt ve Tố Tố, nhưng mà làm Tố Tố thấy Nam Cung Vọng thời điểm, lập tức giận không chỗ phát tiết. Liền là cái tên này, hại được bản thân biến thành hiện tại bộ dáng này, mà lại, hắn vẫn là đả thương Bát Ca kẻ thù. Nếu không phải hiện tại bản công chúa biến thành không có chút nào tu vi mèo con, nhất định một chảo xé ngươi. Cái gọi là người ở dưới mái hiên. không thể không cúi đầu. Tố Tố dĩ nhiên không dám bại lộ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cho Nam Cung Vọng cái này đại cừu nhân tùy ý nhào nặn. Meo, meo, Tố Tố nãi hung đến hướng Nam Cung Vọng gầm nhẹ vài tiếng. Nam Cung Vọng một hồi bất đắc dĩ, đành phải hậm hực rút tay trở về. Xem ra, chỉ có Từ huynh mới có thể dùng tiếp cận tên tiểu tử này đây. Nam Cung Vọng lắc đầu cười khổ, chẳng qua là luôn cảm thấy này mèo trắng có như vậy từng tia nhìn quen mắt. Ha ha, hôm nào ngươi nhiều cho ăn nó ăn mấy con cá nhỏ chơi nó liền cùng ngươi chín. Từ Trường Sinh cười nói, tốt, trước thúc đẩy đi, ngày mai vất vả đại gia tiếp tục đi trong ruộng làm việc. Lăng lão, ngươi liền bồi ta đến thành bên trong đi một chuyến như thế nào? Không có vấn đề, lão hủ ta nhất định làm máu chảy đầu rơi. Lăng Nhược Hàn bị Từ Trường Sinh có một chút tên, lập tức thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên, công tử đối với mình vẫn là khác nhau đối đãi a. Hắn nhất định cùng mình Lăng gia tổ tiên có cũ. Ân, nhất định là như vậy. Cũng không cần máu chảy đầu rơi nghiêm trọng như vậy chứ. Từ Trường Sinh khoát tay cười cười. Hiện tại trong ruộng sự tình cũng đều loay hoay 7-8 phần, cho nên ta dự định đi trên trấn nhìn một chút chúng ta cửa hàng. Là như thế này à? Lăng Nhược Hàn gật gật đầu. Công tử chuẩn bị kỹ càng làm cái gì làm ăn sao? Trước mắt trong ruộng thu hoạch còn muốn mấy ngày này, cho nên ta dự định mở một nhà tiệm thuốc. Sau đó do Lăng lão ngươi liền dùng chuyên gia thân phận tại trong tiệm ngồi xem bệnh, ngươi thấy thế nào? Ngồi xem bệnh, Lăng Nhược Hàn trong lòng đương nhiên là có chút mâu thuẫn. Chính mình lớn nhỏ cũng là y thánh, chạy đi khu náo nhiệt ngồi xem bệnh, ta không tự ái đó à. Nếu là người khác như thế nói chuyện cùng hắn, hắn khẳng định một cước liền đạp tới. Thế nhưng, Từ Trường Sinh mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ tiền bối là nhân vật bậc nào, hắn mở miệng để cho mình cho cửa hàng của hắn ngồi xem bệnh. Vậy đơn giản là chính mình vô thượng vinh quang a. Đây là tiền bối để ý mình a. Không có vấn đề, dĩ nhiên không có vấn đề. Lăng Nhược Hàn liên tục gật đầu. Công tử, xem bệnh bản cứu người chính là ta nghề cũ mà. Ha ha, ta còn tưởng là tâm Lăng lão ngươi một lòng ẩn cư, không thích xuất đầu lộ diện đây. Từ Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù Lăng Nhược Hàn y thuật kém là kém một chút, bất quá cũng thấu hoạt đủ. Có hắn tại y quán ngồi xem bệnh, tin tưởng sinh ý chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Chính mình chỉ cần làm vung tay trưởng quỹ, sau đó là có thể ngồi lấy tiền. Há không đẹp quá thay. Công tử có thể làm lão hủ như thế suy nghĩ, lão hủ thật sự là quá cảm động. Lăng Nhược Hàn một mặt cảm động. Thế nhưng, thỉnh công tử yên tâm, nếu lão hủ đã là công tử thuộc hạ, công tử đối với lão hủ tới nói chính là thánh chỉ. Nói cái gì thuộc hạ không thuộc hạ. Từ Trường Sinh tiến lên vỗ vỗ Lăng Nhược Hàn bả vai, ánh mắt nhìn gian giữa bên trong tất cả mọi người. Đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ, nào có cái gì thuộc hạ không thuộc hạ, này chút tư tưởng phong kiến không được. Chúng ta quan hệ hẳn là hợp tác đồng bạn mới đúng. Chúng ta là vì đại gia chung nhau lý tưởng mà phấn đấu, này mới có ý nghĩa, có giá trị. Từ Trường Sinh một phen, lập tức đem mọi người tại đây đấu trí hoàn toàn nhóm lửa. Từ Trường Sinh này loại văn minh tiến bộ tư tưởng càng là thật sâu cảm nhiễm tất cả mọi người. Trước đây, bất luận bọn hắn là thân phận gì, nhưng bây giờ, Từ Trường Sinh vậy mà coi bọn họ là làm hợp tác đồng bạn. Đồng bạn a, có thể cùng từ tiền bối trở thành đồng bạn, đây là vinh diệu bực nào. Nỗ lực phấn đấu, làm lớn làm mạnh, Từ Trường Sinh vung cánh tay hô lên. Tất cả mọi người lập tức toàn thể đứng dậy, không ngừng cao giọng kêu gào, nỗ lực phấn đấu, làm lớn làm mạnh, nỗ lực phấn đấu, làm lớn làm mạnh, nỗ lực phấn đấu, làm lớn làm mạnh. Hô, nhìn trước mắt những người tu tiên này nhóm một mặt nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Từ Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, này tu tiên giới người thật đúng là ngây thơ đơn thuần. Chính mình liền tùy tiện vẽ cái bánh nướng, đại gia liền đều tưởng thật, liền tiền lương đều không cần phòng. Bọn gia hỏa này cứ như vậy bán mạng, cầu cái gì nha? Từ Trường Sinh đều cảm thấy có chút lương tâm bất an. Rõ ràng chính mình cái gì cũng không cho bọn hắn a. Chẳng lẽ chính mình thật thiên sinh liền có làm ông chủ khí chất sao? Xem ra không thể chỉ thỏa mãn với chẳng qua là làm nho nhỏ an nhạc trấn nhà giàu nhất, ít nhất cũng phải trở thành chung quanh 10 dặm 8 hương thủ phủ. Lúc này mới phù hợp ta cái này thiên sinh ông chủ mới có thể a. Ân, chính là như vậy. Trước định vị nhỏ mục tiêu, trước kiếm hắn 100 triệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.